Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Chương 399: Uốn lưỡi cuối phần âm. 2. Trương Thiên chớp chớp con mắt. Nguyên lai Thiên Nhi Nhi thị nhi hóa âm a, là ta hiểu lầm hắn. Hắn không phải ở chiếm ta tiện nghi a, nhưng là sau một khắc, hắn chính là lại kịp phản ứng. Này cái quái gì vậy, cái gì cùng cái gì a? Trọng điểm là cái này a. Trọng điểm là cái gì gọi là các bàn về các? Không ngờ như thế các bàn về các, vẫn để cho ta xưng hô ngươi vì là cha a. Có thể cái quái gì vậy lại nói ngược lại. Uốn lưỡi cuối vần âm, ta cũng rất có nghiên cứu. Thế nhưng vấn đề là, ngươi cái quái gì vậy nhưng là trực tiếp kêu ngài Nhi a, ngươi vừa căn bản cũng không có dùng uốn lưỡi cuối vần âm a. Tựa hồ là rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ nghe Lý Tần Chiêu nói, ho khan một cái, ngươi không nên hiểu lầm ha. Ta đây vóc hóa âm học không tốt lắm, vừa căng thẳng sẽ dùng không tốt. Ta là vội vàng giải thích với ngươi, vì lẽ đó sẽ không có nói tốt. Trương Thiên một mặt không nói gì, nhìn Lý Tần Chiêu ở đây mạnh mẽ giải thích. Lý Tần Chiêu biết mình lời nói không có quá nhiều sức thuyết phục. Thế nhưng, hắn dám phát bốn, hắn căn bổn không có muốn chiếm đối phương tiện nghi. Hắn chính là đơn thuần ăn nói vụng về thôi. Dù sao đối phương cũng không phải nữ tử, mà chính hắn không hề là một gay. Vì lẽ đó, hắn vì sao muốn chiếm một người đàn ông tiện nghi? Ai? Lý Tần Chiêu lại là thở dài một tiếng. Sau đó, liền lại giải thích. Ngươi biết, ta người này miệng khá là ngốc. Ngươi nhiều gánh vác trách nhiệm điểm. Lời ấy một chỗ, mọi người ở đây chung. Đối với hắn khá là quen thuộc Lý Tuấn Vĩ, Phượng Diệu, Trương Thiên đẳng nhân, tất cả đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Trương Thiên sắc mặt thì càng khó coi, vốn là hắn còn muốn an ủi mình nói. Trước Lý Tần Chiêu lời nói cũng không phải cố ý, thế nhưng nghe được Lý Tần Chiêu mấy lời nói này sau, hắn nghiêm trọng hoài nghi đối phương chính là cố ý. Cái quái gì vậy, ngươi nói ngươi ăn nói vụng về, ngươi cái quái gì vậy lừa gạt ai đó, ngươi đây là cái gì ánh mắt a? Lý Tần Chiêu che bịt cái trán, hắn cảm giác mình đúng là ăn nói vụng về tới trình độ nhất định, còn chưa phải lại muốn nói rồi, nếu không, vẫn đúng là bị người cho hiểu lầm. Kỳ thực ta trước làm cha ngươi lời nói, cũng không phải đúng là muốn làm cha ngươi. Mà là nói ở trên lớp thời điểm, ngươi gọi ta là lão sư, tan học trong lúc, chúng ta liền lấy ngang hàng bàn về nộp. Nghe nói như thế, Trương Thiên sắc mặt liền thay đổi tốt hơn không ít. Nếu như vậy, chính mình là tốt rồi, tiếp thu hơn nhiều. Thiên Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tần Chiêu trưng cầu đối phương ý kiến. Trương Thiên cái trán gân xanh bỗng nhiên hiện lên, sau đó lại là đột nhiên nhảy một cái. Thế nhưng sau một khắc, hắn vẫn là đem đã vọt thẳng đến trên gáy tức giận cho một lần nữa ép xuống. Hắn ở trong lòng không ngừng mà an ủi mình. Uốn lưỡi cuối vần âm, uốn lưỡi cuối vần âm. Sau đó, tức giận trong lòng lại là bỗng nhiên nhảy một cái, xông thẳng trán. Uốn lưỡi cuối vần âm cái quỷ a, uốn lưỡi cuối vần âm. Sau đó, hắn lại đang trong lòng an ủi mình. Ta là khi hắn trong lớp, nếu là ta hiện tại phát hỏa, cuộc sống tương lai sẽ không dễ chịu. Ừ, câu này là then chốt. Hắn phát hiện mình trong lòng bốc cháy lên lửa giận, liền phảng phất bị bỗng nhiên rót một chậu lửa giống như vậy. Lửa giận trong lòng trực tiếp bị dập tắt. Thiên Nhi, cảm thấy không sai. Trương Thiên hít sâu một hơi, nói tiếp. Sau khi nói xong, hắn phát hiện tất cả mọi người dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chính mình. Trong này cũng bao quát Lý Tần Chiêu, bởi vì vừa nãy hắn tự xưng ngày, ho khan một cái, kỳ thực ta đây uốn lưỡi cuối phần âm, cũng học không phải quá tốt. Trương Thiên ngượng ngùng nói, mà cái khác đâm đầu học viên đều là cười mỉa một hồi. Không có ai tiếp lời nói của hắn. Lý Tuấn Vĩ nhìn trước mắt tình cảnh này, nhưng là hé mắt, một bộ đăm chiêu dáng vẻ. Hắn tựa hồ có hơi rõ ràng Lý Tần Chiêu tại sao phải nhường Trương Thiên bêu xấu. Này kỳ thực không phải bởi Lý Tần Chiêu ác thú vị. Lý Tần Chiêu làm như vậy, nhưng thật ra là thâm ý sâu sắc. Trên thực tế, hắn là đang xây lập quyền uy của chính mình. Cũng có thể nói là kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Mà Trương Thiên chính là vừa ra mặt chim, rất lợi hại thủ đoạn. Lý Tuấn Vĩ phảng phất học được cái gì? Lý Tần Chiêu sở dĩ tuyển Trương Thiên làm cái này chim đầu đàn. Nhất thì, một là bởi vì hắn ở Lý Tần Chiêu sau khi xuất hiện. Nói phúng thứ Lý Tần Chiêu, dù cho lúc đó hắn sở dĩ chào phúng Lý Tần Chiêu. Là bởi vì hắn lầm tưởng Lý Tần Chiêu cũng là tới nơi này học viên. Thế nhưng, từng có thất, mất liền muốn phạt. Không thể bởi vì đối phương là có hay không tâm chi thất. Mất, sẽ không đối phương làm ra trừng phạt. Đây là đang lập uy. Hay là bởi vì, này Trương Thiên là Lý Tần Chiêu người quen. Lý Tần Chiêu rõ ràng đối phương tính nết. Biết được cho dù chính mình trừng phạt hắn, cũng sẽ không gây nên hắn oán hận. Ba là bởi vì, hay là bởi vì Trương Thiên là Lý Tần Chiêu người quen. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì Lý Tần Chiêu là muốn mịt mờ truyền đạt ra một tin tức. Coi như là ta người quen, hắn có khuyết điểm, ta cũng sẽ xử phạt hắn. Không phải vậy, nếu là Lý Tần Chiêu ngày hôm nay bởi vì Trương Thiên là của mình người quen. Ở đối phương vô ý trong lúc đó, mạo phạm chính mình sau, mà không xử phạt đối phương. Như vậy, những người khác ở cùng Lý Tần Chiêu tương xử một quãng thời gian, tự cho là cùng Lý Tần Chiêu thân quen sau khi, có phải là cũng sẽ có dạng học dạng, đi mạo phạm Lý Tần Chiêu. Có thể lúc mới bắt đầu, những người này cũng không phải nghĩ mạo phạm Lý Tần Chiêu. Chỉ là muốn cùng Lý Tần Chiêu mở một không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười. Nhưng là lâu dần, sư đạo tôn nghiêm sẽ hoàn toàn đánh mất. Cái đội ngũ này sẽ không thật dẫn theo, mà đối phương chuyện cười, sẽ diễn biến thành mạo phạm, mà bốn là bởi vì Trương Thiên người này thông minh hơn người. Hắn rất nhanh sẽ có thể nghĩ rõ ràng trở lên ba điểm. Ba giờ, cũng sẽ cảm thấy Lý Tần Chiêu sở dĩ đem hắn tuyển là một cái chim đầu đàn, là chứng minh quan hệ bọn hắn được. Sau đó, không những sẽ không bởi vì chuyện ngày hôm nay oán hận Lý Tần Chiêu, còn cảm thấy Lý Tần Chiêu là cùng hắn thân cận người. Cảm thấy Lý Tần Chiêu là coi hắn là làm người mình. Ngũ là bởi vì, có chút tiểu hư quang vinh Trương Thiên, khi biết Lý Tần Chiêu là coi hắn là làm người mình sau, nhất định sẽ ngay mặt biểu thị đi ra, thậm chí sẽ ngay mặt biểu thị Lý Tần Chiêu có thể đem hắn cho rằng người mình. Chính mình vô cùng vinh hạnh. Mà như vậy đâm đầu học viên chung, một ít không có nhìn ra Lý Tần Chiêu thâm ý người, cũng sẽ thông qua Trương Thiên phản ứng, mà hiểu được, không đến nỗi để Lý Tần Chiêu những này tính toán, thành, việc diễn cho người mù xem. Hay a, quả thực là hay a. Lý Tuấn Vĩ không khỏi cảm thán, cũng không biết Lý Tần Chiêu đầu này quả dưa là thế nào dài đến. Lại có thể nghĩ ra khâu này tiếp một khâu tính toán. Mà lúc này người ở chỗ này, cũng có rất nhiều lão sư ở đây. Bọn họ mặc dù không có Lý Tuấn Vĩ nhanh như vậy tốc độ phản ứng, nhưng nhìn đến Lý Tuấn Vĩ cái kia vẻ cân nhắc sau, bọn họ tự nhiên cũng là kịp phản ứng. Sau đó, nghiền ngẫm thì lại khủng. Chỉ, bọn họ không nghĩ tới Lý Tần Chiêu này ngăn ngắn một phen thành tựu, lại có như thế thâm ý. Lý Tần Chiêu, thật là yêu nghiệt vậy. Hóa ra là như vậy. Hắn sở dĩ làm như thế, là coi ta là làm người mình. Trương Thiên cũng tựa hồ minh bạch cái gì, cả người chấn động. Sau đó, vài bước đi tới Lý Tần Chiêu trước mặt, phi thường cảm động chắp tay. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới Tần Triều lão sư, ngươi lại như vậy cùng ta thân cận. Lý Tần Triều sững sờ, ngươi nói cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,